Dù sao thì lần trước cô ta đã chụp hình nhưng cuối cùng cũng bị nhà họ Mạc dìm xuống. Không giải quyết được gì cả. Lúc nãy chị nhìn bóng lưng cảm thấy giống. Không ngờ thật sự là em. Hạ Hương Thảo vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi liền tỏ vẻ thân thiết đi qua. Sau đó lại nhìn sang. Mạc Gia Thành, giả vờ ngạc nhiên, thật trùng hợp, anh Mạc cũng ở đây à, Mạc Đình Kiên chẳng thèm nhìn cô ta. Co chân ngồi xổm xuống, nhặt số tiền trước đó Hạ Diệp Chi đã ném xuống đất trong lúc hoảng loạn. Tuy trong lòng Hạ Diệp Chi vẫn giận, Mạc Gia Thành, nhưng lại không thể không thừa nhận, khí chất trên người và trong dòng máu của người đàn ông này khiến dáng vẻ ngồi xổm dưới đất nhặt tiền của anh trông cũng rất đẹp. Ý thức được mình lại bị vẻ bề ngoài của Mạc Gia Thành mê hoặc, Hạ Diệp Chi âm thầm cắn môi. Tỉnh táo lại một chút, khí chất tốt đến mấy, mê hoặc đến mấy cũng không thể che đậy chuyện anh ta là một kẻ biến thái cợt nhà với chị dâu. Sau khi nhặt tiền lên, Mạc Gia Thành chậm rãi phủi bụi trên bề mặt, sau đó nhét tiền vào túi áo của mình. Hạ Diệp Chi, cô phát hiện càng ngày cô càng không thể hiểu được. Mạc Gia Thành, muốn hận lại không hận nổi. Lúc cô muốn chung sống hòa bình với anh ta thì anh ta lại cứ muốn vô liêm sỉ. Hạ Hương Thảo đứng ở một bên nhìn thấy hành động của Mạc Gia Thành, cũng ngạc nhiên. Mạc Gia Thành, này mà lại quỳ xuống đất nhặt mấy triệu ư? Cô ta không biết mấy triệu này là như thế nào. Cô ta chỉ biết mình đã nghĩ được một cách không cần trả thẻ đen cho Hạ Diệp Chi và còn có thể giải quyết nguy cơ của Hạ Thị. Cô ta có thể quyến rũ Mạc Gia Thành, nếu Mạc Gia Thành đã sống ở trong nhà của Mạc Đình Kiên, chắc chắn cũng là họ hàng rất thân cận và có tiếng nói đối với nhà họ Mộ. Biện pháp nhất cử lưỡng tiện như vậy thật sự không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến mình sắp ngủ với Mạc Gia Thành, là nụ cười trên mặt Hạ Hương Thảo trở nên càng đắc ý hơn. Cô ta cố ý kéo áo của mình, để lộ ra chiếc váy liền thân trễ ngực ở bên trong. Liếc mắt đưa tình với Mạc Gia Thành, chỉ có điều cô ta còn chưa kịp mở miệng thì Mạc Gia Thành đã nói với Hạ Diệp Chi một câu giống như khiêu khích. Chấm, tan ca sẽ đón cô. Sau đó anh liền bỏ đi một mạch. Hạ Diệp Chi lạnh lùng nhìn anh. Anh ta cố ý nói câu đó để chọc tức cô. Một cơn gió lạnh thổi đến. Hạ Hương Thảo bị lạnh co rúm lại, vội vàng khép áo khoác vào, quay đầu lại thì nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang nhìn cô ta như cười như không. Sắc mặt của Hạ Hương Thảo lập tức trùng xuống. Hứ, Hạ Thị hiện đang rơi vào nguy cơ, cô không giúp nghĩ cách đi xin Mạc Đình Kiên giúp chúng ta. Còn ở đây thông đồng với loại đàn ông buông thả, cô cũng to gan thật đấy. Tôi chỉ là một đứa làm việc vặt ở Hạ Thị mà thôi. Không có tài giỏi như chị, tôi cũng rất áy náy vì không thể giúp được Hạ Thị. Hạ Diệp Chi mỉm cười, không giống như đang áy náy chút nào. Cô chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Hương Thảo, tiếp tục nói, tôi làm mất thẻ đen rồi. Đâu dám đi nhờ vả Mạc Đình Kiên chứ. Anh ta tính khí cổ quái tính tình nóng này, không chừng tức lên còn chuyển lửa giận sang Hạ Thị thì coi như xong. Cái thứ vô dụng. Hạ Hương Thảo cười lạnh một tiếng, đột nhiên chú ý đến cặp môi sưng đỏ cùng vết thương trên môi Hạ Diệp Chi. Cách chương.